Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1065, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vũ cười lạnh một tiếng, vỗ về phía đám người Thiên Luân một trường, một luồng uy thế khủng bố lập tức giáng lâm ở trên thân đám người Thiên Luân. Những học viên như Thiên Luân, vẻn vẹn mới cấp 6 đỉnh phong, trong đó mấy cái mạnh nhất, cũng chỉ tương đương với Vũ Vương tầng 1 mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được Lương Vũ. Một trường trong lúc đó, tất cả đều thổ huyết bay ngược. Từng cái sắc mặt tái nhợt, trông đó có hai người, càng không chịu được luồng áp lực này, kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành xương máu. Đáng chết, đám người Cát Pháp Tử ánh mắt đỏ như máu, thống khổ không ngớt. Ha ha, mấy người các ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa? Chỉ cần các ngươi nói ra đồ vật ta muốn biết, sau đó ngoan ngoãn thần phục, ta bảo đảm có thể cho các ngươi một con đường sống, nếu không, ta liền ở trước mặt các ngươi. Từng cái đánh giết những học viên này. Trong mắt Lương Vũ lóe ra một tia hí ngược, cân nhắc muội muội ngươi. Cát Pháp Tử tức giận đến bạo tục, điên cuồng múa trường thương màu tím, oanh kích ở trên đại trận. Đám người Tô Tú Nhất cũng ra tay, oanh đến đại trận rung động ầm ầm. Sắc mặt của Lương Vũ tái xanh, những người này quá không biết điều, nếu như không phải muốn từ trên người bọn họ được tình báo tông môn cần, mình sớm đã giết tất cả rồi. Cùng đám người phó viện trưởng trong ứng ngoài hợp, phá tan đại trận. Đám người Thiên Luân nắm lấy cơ hội, không lùi mà tiến tới, lần thứ hai tiến công lên. Ánh mắt của Lương Vũ lạnh lùng, cười nhạo nói, thực sự là một đám ngu xuẩn, vì trần lưỡng nghi trận của ta, hư thực kết hợp, vô sinh vô tướng, nếu bị các ngươi phá tan, vậy cũng quá buồn cười. Hắn nói được nửa câu, lông mày đột nhiên nhíu lại, không biết tại sao. Trong lòng hắn có một loại cảm giác vô cùng cổ quái bay lên, thật giống như có cái gì không đúng. Chỉ là không chờ hắn nghĩ rõ ràng khởi nguồn không đúng ở nơi nào, liền nghe một tiếng răng rắc truyền đến, hắn vội vàng quay đầu nhìn, liền nhìn thấy đám người Thiên Luân công kích một bên đại trận, lại xuất hiện vết nứt. Một bóng người không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, một chiêu kiếm đâm thủng đại trận do hắn bày xuống. Răng rắc, đại trận kia lại vèn vẹn nứt ra một lỗ thủng. Nhưng giống như khí cầu bị đâm vào, toàn bộ đại trận lập tức cấp tốc tan rã. Rầm rầm rầm, toàn bộ đại trận trong nháy mắt tan rã, lúc trước hắn quăng ở trong hư không rất nhiều trận bàn dồn dập hiện lộ ra. Bóng người kia lóe lên, lại nhanh chóng thu vào tất cả trận bàn của hắn vào không gian giới chỉ, chờ Lương Vũ phục hồi tinh thần lại, toàn bộ đại trận không chỉ hoàn toàn phá tan, ngay cả trận bàn của hắn cũng biến mất, không còn tăm hơi. Là ngươi? Mà khi nhìn rõ mặt mũi của đối phương, Lương Vũ càng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bóng người đột nhiên xuất hiện kia lại là Huyền Diệp lúc trước đã đào tẩu. Chỉ là, tiểu tử kia không phải đang bị Giang Văn Huy truy sát sao? Thời gian dài như vậy, Giang Văn Huy không xuất hiện, trái lại là tiểu tử này bình yên trở về. Trong lòng Lương Vũ lập tức hiện ra một loại cảm giác không ổn. Diệp Huyền thu hồi trận bàn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, những trận bàn này. Lại là dùng ma la nguyên thiết chế tạo. Hắn không có nhìn kỹ nhiều, trực tiếp cất đi, sau đó nhìn về phía đám người Cát Pháp Tử, lo lắng nói. Chư vị, ta tới chậm, các ngươi không sao chứ? Thiên Luân ngơ ngác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệp, tại sao là ngươi, ngươi không phải chạy trốn sao? Một bên Hoa Tú Hồng không nói gì liếc nhìn Thiên Luân. Thiên Luân, đầu óc ngươi ngốc sao? Huyền Diệp trở về. Lúc trước làm sao có khả năng chạy trốn, vừa nãy hắn làm như vậy, khẳng định là cố ý dẫn một gã vũ hoàng khác đi ra. Lúc này sắc mặt Lương Vũ âm trầm, có chút khó có thể tin cả giận nói. Tiểu tử, ngươi là làm sao phá tan trận pháp của lão phu? Diệp Huyền cười nhạo nói, chỉ là vi trần lưỡng nghi trận mà thôi, nếu là trận pháp, liền có thể bị phá, huống chi vi trần lưỡng nghi trận của ngươi chỉ là vội vàng bày xuống, khảm vị. Càn vị trong lúc đó liên tiếp thậm chí không làm được 10 phân vẹn 10, cần phải kinh ngạc như vậy sao? Trên mặt Lương Vũ kinh sợ càng sâu, cả kinh nói. Người lại có thể nhận ra trận pháp của lão phu, càng có thể nhìn ra chỗ sơ hở, người đến cùng là người của thế lực nào? Nhận ra vi trần lưỡng nghi trận không tính là gì, thế nhưng lại có thể nhìn ra kẽ hở trong khảm vị cùng càn vị, đồng thời phá tan, vậy thì không phải trận pháp sư bình thường có thể làm được. Lương Vũ dám khẳng định, dù là một tên trận pháp đại sư cấp 7 đỉnh phong, cũng đừng hòng đơn giản liền nhìn ra kẽ hở trận pháp của hắn, càng không cần phải nói phá tan. Nhưng tiểu tử này, chỉ là hiện tại Lương Vũ không lo được khiếp sợ quá nhiều, cau mày nói. Giang Văn Huy kia không phải truy sát ngươi sao? Hắn ở đâu? Đám người Cát Pháp Tử cũng ngưng thần trông lại, rất muốn biết kết quả. Diệp Huyền cười lạnh nói, loại rác rưởi kia, cũng dám truy sát ta, tự nhiên là chết rồi. Đùa gì thế, ngươi một vũ vương tầng 1, cũng có thể đánh giết Giang Văn Huy. Lương Vũ xì cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạn tín hiệu, kéo mở, xèo, một ánh lửa bảy màu ngút trời mà lên, trong nháy mắt liền đến trên không hơn vạn mét, sau đó ầm ầm nổ tung. Yên vụ bảy màu, ở trên bầu trời có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ta không biết ngươi là làm sao dẫn ra Giang Văn Huy, sau đó về tới đây, có điều nhìn thấy tín hiệu của ta, Giang Văn Huy sẽ lập tức trở về, đến thời điểm đó, các ngươi vẫn phải chết. Đám người Cát Pháp Tử vừa thoát vây lần thứ hai sốt sắng lên, mấy người bọn hắn, đối phó Lương Vũ cũng có chút không được, lại thêm một tên Vũ Hoàng, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra một tia trào phúng, cũng không thấy hắn có động tác gì, trên tay đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, sau đó từ bên trong lấy ra một đạn tín hiệu giống Lương Vũ như đúc, cười lạnh nói. Người nói đạn tín hiệu là cái này sao? Hà à, vật này thật không khéo, ta cũng có một cái, e rằng tên kia là không nhìn thấy tín hiệu của ngươi à. Còn người của Lương Vũ lập tức trừng ra, cả giận nói. Không gian giới chỉ. Đây là không gian giới chỉ của Giang Văn Huy, làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Diệp Huyền hí ngược cười nói, ngươi nói xem, cách chương.